Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, bóng dáng An Phai đã mất hút, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Cách chương.